Trời ơi anh đã xa tôi mất rồi. Tại anh gian dối nên làm khổ tôi. Buổi đầu gặp gỡ chưa vui, kỷ niệm mang mãi trên môi, xin nhéo tay nhau thề chung. Chấp nhận số phận buồn tình. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, người đi xa người tội lắm người ơi. Anh quên rồi đàn lìa thia quen chậu, bọn mình quen người anh bạc tựa vui. Làm sao tôi giết anh trong giấc mộng, để cho nhung nhớ không còn nhớ nhung. Trả thù duyên kiếp long đong, trả thù ai đã bội vong, thương đã vỡ sao lành mà mong. Trả thù ai đã bội vong, ương đã vỡ sao lành mà.